Chuyện cổ, Hoa Dương, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hai trước thượng tị tiết, nhị tỷ của ta gửi thiếp mời cho ta nôi rằng ngày mùng 3 tháng 3 nàng ấy sẽ mở tiệc chiêu đãi ở phủ công chúa, mời mấy muội muội chúng ta đến tụ họp, còn bảo chúng ta dẫn theo phò mã. Diệu diệu thần kỳ, nhị tỷ là người nóng tính, không thể không nể mặt nàng ấy. Nhưng ta lại sợ Lý Hiếu Liêm ra ngoài nói năng lộn xộn, chỉ có thể gọi hắn đến trước. Những ngày Lý Hiếu Liêm bị giam, ta vẫn luôn cho người dạy hắn quy củ. Chẳng qua mới hơn một tháng, cả người hắn đã tiểu tụy đi trông thấy. Nhưng cũng may là nhìn thấy ta đã biết hành lễ. Phò mã không cần đa lễ. Thượng tị tiết bồn cung muốn dẫn chàng đi dự tiệc, mong phò mã ở trên yến tiệc giữ gìn đúng mực. Lý Hiếu Liêm nhìn ta một cái, dường như sắp nói ra lời gì khó nghe, nhưng vẫn kịp thời nuốt xuống. Được. Thấy hắn ngoan ngoãn, ta yên tâm hơn không ít, sai người hầm cho hắn ít thuốc bổ khí huyết. Dù sao dung mạo Lý Hiếu Liêm cũng không tệ, ta tự nhiên không thể để hắn cứ như vậy mà ra ngoài với đôi mắt vô hồn. Ngày thượng tỷ, ta dậy từ sớm dẫn Lý Hiếu Liêm ra ngoài, hắn ngồi trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm. Sao họ có thể mặc váy sa mỏng như vậy, còn để lộ vai và cổ, chẳng phải người xưa các ngươi nên ăn mặc kín đáo sao? Ta khẽ cau mày. Có chút bất đắc dĩ liếc nhìn hắn. Phò mã, cẩn thận lời nói. Hắn buông rèm xe xuống, biết ý ngậm miệng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Lý Hiếu Liêm xuống xe trước ta một bước, sau đó dịu dàng đỡ ta xuống. Không tệ, quy củ này học được rất nhanh, rất ra dáng. Ta khẽ nở nụ cười e lệ sau chiếc quạt hình tròn, bất kể ai nhìn thấy. Đều phải nói ta và phò mã tình chẳng ý thiếp. Thế nhưng một ánh mắt sắc bén lại khiến ta cảm thấy như có gai đờ. Sau lưng, ta lặng lẽ nghiêng đầu, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa nằm ngoài dự đoán. Ta thản nhiên rời tầm mắt, nhị tỷ cũng mời hắn sao? Trong lòng khẽ động, ta ghé sát vào tai Lý Hiếu Liêm, dùng quạt che khuất nửa bên má. Hôm nay người đông, phò mã nên cẩn thận lời nói mình mới phải. Lời nói của ta mang đầy ý tứ uy hiếp, Lý Hiếu Liêm lại có chút mất tự nhiên đỏ vành tai. Được, xem kìa, muội muội Hoa Dương của chúng ta sao lại đứng trước cửa lớn thân mật với phò mã trước mặt bao người thế kia. Ta thu quạt lại, hướng về phía nữ tử ăn vận lộng lẫy trước mặt hành lễ. Nhị tỷ lại hay nói đùa rồi, nhị tỷ vừa định nói chuyện với ta, ánh mắt lại đảo ra phía sau ta, trên mặt lập tức nở ra nụ cười rạng rỡ. Công tử Thôi hôm nay đến sớm vậy sao? Ta quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Thôi Diễm. Thôi Diễm, công tử trẻ tuổi nổi tiếng nhất của dòng họ Thanh Hà Thôi Thị, bảo bối trong lòng nhị tỷ của ta. Cũng là người trong lòng ta cầu mà không được. Cách chương.